Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4150, Theo Giúp Ta. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tất cả mọi người lại đi thuyền trên đi. Trở lại từng người phòng. Chạy tới, chạy lui mấy chuyến. Sắc trời đã tối xuống. Vừa nhìn đồng hồ chỉ có 4 giờ. Lại cảm giác trời đã tối. Mây đen đã ép tới rất thấp. Ninh Thư đem Hạ Kiệt trên lưng thuyền. Đá một cái bay ra ngoài cửa. Hạ Kiệt, thấy mí mắt cuồng loạn. Cõng hắn, còn có sức lực đạp cửa. Đây là cái gì quái? Lực, đi vào phòng. Ninh Thư đem Hạ Kiệt ném vào trên giường. Hạ Kiệt bị lực đàn hồi. Giường gảy hai lần, tê một tiếng. Người có thể ôn nhu một chút sao? Nữ hài. Tử như vậy thô lỗ không thể được a, Ninh Thư trực tiếp nói. Phiền chết, ai nói nữ nhân liền nên ôn nhu, liền nên khéo hiểu lòng người, nữ nhân có thể không ôn nhu, đàn ông các người cũng có. Thể nương, Hạ Kiệt không lời nào để nói. Ninh Thư lại xuống thuyền đi khuân đồ. Nàng như thế nào vất vả, vệ sĩ thêm bảo mẫu, nàng muốn thu gấp 5 lần tiền lương. Một tiếng ầm vang, trong mây đen lóe ra lôi quang, gió biển thổi mạnh, hải lãng từng cỗ, mang theo nồng đậm biển mùi tanh. Du thuyền hơi có chút lắc lư không lớn, bây giờ còn chưa có bắt đầu. Hy vọng du thuyền tại cuồng phong bạo vũ dưới sẽ không có việc gì. Oanh, một đạo thật lớn tiếng sấm nổ tung ở bên tai. Ngay sau đó, to như hạt đậu hạt mưa lốp bốp đập xuống. Hạ Kiệt từ trên giường xuống tới, một chân trọn muốn đi mở cửa. Cùng trời mưa, hộ vệ của hắn vẫn chưa về. Đang muốn mở cửa thời điểm, cửa răng rắc một tiếng mở, đi tới một cái toan thân ướt sũng người. Ninh Thư gầy gầy đính vào trên mặt tóc, phàn nàn nói, này mưa cũng quá lớn. Ninh Thư nhìn Hạ Kiệt, người xuống giường làm gì, người nhưng nhanh lên chút đi. Ta không nghĩ cõng ngươi. Ngươi quá nặng đi. Trên người còn có một cỗ mồ hôi bẩn hương vị. Hạ Kiệt. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là nam nhân vị. Ninh Thư xùy một tiếng. Đàn ông các ngươi liền thích lừa mình dối người. Một. Thân mùi mồ hôi bẩn có thể nói là nam nhân vị. Trên thực tế. Khó ngửi chết. Rồi. Dầu mỡ lại buồn nôn. Hạ Kiệt. Hắn nhịn không được nói. Người phục vụ không phải chính là số nam nhân sao? Người ghét bỏ bọn họ thối sao? Ninh Thư, ghét bỏ nha. Dù sao khách hàng chính là thượng đế nha. Chúng ta có thể nói khách hàng thối sao? Hạ Kiệt, chính là không biết xấu hổ. Ninh Thư tắm một cái, thổi khô tóc, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn tình huống bên ngoài. Bên ngoài trời đã rất đen. Thủy triều cuồn cuộn, giọt mưa thanh âm phi thường lớn, theo thủy triều phun trào đến kịch liệt, du thuyền lay động đến càng ngày càng lợi hại. Cũng chính là bên này gần lại bãi biển, tương đối cạn, nếu như thuyền ở trong nước biển chạy, rất có thể lật thuyền. Tiếng sấm ầm ầm liền đánh vào thuyền trên đỉnh đồng dạng. Ninh Thư rút tờ giấy nhét vào trong lỗ tai. Tiếng sấm quá lớn, tiếng sấm sắp vỡ, trái tim đều đi theo nhảy lên kịch liệt một chút. Theo cửa sổ xem, bên ngoài phảng phất một bộ tận thế dáng vẻ. Trong lòng nhịn không được sinh ra sợ hãi. Hạ Kiệt cũng học theo, nhìn thấy Ninh Thư bình tĩnh dáng vẻ, hỏi, ngươi liền không sợ sao? Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười, tất nhiên sợ nha, ta cũng không dám hướng mặt ngoài xem đâu. Hạ Kiệt, trên mặt của ngươi rõ ràng liền không có sợ hãi dáng vẻ được không? Chính là càng ngày càng nhìn không thấu này nữ nhân. Đông đông đông, tiếng sấm bên trong xen lẫn tiếng đập cửa. Cũng chỉ có tại tiếng sấm dừng lại thời điểm có thể nghe thấy. Ninh Thư trong lỗ tai đút lấy đồ vật, nằm trên ghế sofa thoải mái mà ngủ. Hạ Kiệt một chân nhảy qua đi, đánh thức Ninh Thư, ngươi tỉnh một chút, ngươi có hay không nghe thấy tiếng gõ cửa? Ninh Thư mở to mắt, lạnh lùng nói, tại ngươi bị cái kia xuất quỷ nhập thần hung thủ giết chết trước đó, ta sẽ trước hết giết ngươi. Ngươi có hay không nghe gặp có người tại gõ cửa. Hạ Kiệt nói. Ninh Thư gỡ xuống nút bịt tai, đi mở cửa. Ngoài cửa là một đám nữ hài tử. Nhìn, thấy Ninh Thư mở cửa, lập tức nói, chúng ta quá sợ hãi, chỉ có thể tới tìm ngươi. Lốp bốp tiếng sấm, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Đám nữ hài tử lại không thể đi tìm nam nữ, lúc này rất có thể bị người chiếm tiện nghi, không muốn xem những nam nhân xấu kia sắc mặt. Lúc này, Ninh Thư chính là những này cô nương nhóm thứ nhất lựa chọn. Đến nỗi Hạ Kiệt, hắn là ai, cần để ý hắn sao? Các cô nương nối đuôi nhau mà vào, rất nhanh, coi như rộng lớn phòng một chút, liền trở nên chật chội. Mọi người đều biết ngủ không dưới, một số người còn mang theo tấm thảm trải trên mặt đất. Hạ Kiệt thật là phiền a, những này nữ nhân có biết hay không? Căn phòng này, chủ nhân là hắn, không có đi qua hắn cho phép, liền từng cái đi vào. Ninh Thư không có đuổi đi những cô nương này, bởi vì bọn hắn mang theo một ít đồ ăn vặt tới. Ninh Thư ăn đến rất thoải mái. Người càng nhiều, phòng liền sẽ trở nên dơ giấy bẩn thỉu đứng lên. Hạ Kiệt một người nằm ở trên giường, cũng không có người tới quấy rầy hắn. Thế nhưng là bên kia líu díu, làm Hạ Kiệt phi thường chịu không nổi. Các ngươi có thể hay không kia gần một chút, chạy đến trong phòng của người khác, không có đi qua lại người đồng ý, liền có chút lòng công đức được không? Các cô nương an tĩnh một ít, lập tức lại bắt đầu líu díu đứng lên. Hạ Kiệt đã tuyệt vọng, lười nói. Bên ngoài cuồng phong bạo vũ, thuyền trên lay động càng thêm lợi hại. Có say, sóng người liền bắt đầu phát tác đứng lên. Loảng xoảng loảng xoảng, mưa rơi một càng lúc càng lớn, lay động làm cho lòng người bên trong không có an toàn cảm giác. Ninh Thư bị chen ở giữa, đặc biệt chen, ta như thế nào như vậy số khổ, không thể nghỉ ngơi thật tốt một chút sao? Ninh Thư lấy ra một cái tấm gương chiếu chiếu, càng tiều tụy đâu, vốn dĩ cỗ thân thể này làn da liền không tốt, lỗ chân lông rất lớn. Khoảng thời gian này Ninh Thư lôi thôi lếch thếch, cũng không chú trọng bảo dưỡng cùng phòng nắng, bị gió biển thổi càng thêm không xong. Bất quá hiện tại liền ấm no thân người, an toàn đô thị vấn đề ai quản làn da có được hay không? Du thuyền lay động đến kịch liệt, phảng phất một giây sau liền muốn lật úp. Bất quá dần dần có người chịu không nổi ngủ rồi, siêu siêu vẹo vẹo, Ninh Thư cũng ngủ rồi. Không biết ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại đã rất đói bụng. Thời tiết đã tạnh, biển cả hoàn toàn yên tĩnh, sóng nước dưới ánh mặt trời chiết xạ ra rực rỡ vụn vặt mỹ lệ quang hoa. Hải âu ngay tại kêu to, tốt một phái biển cả xinh đẹp phong cảnh, phảng phất hôm qua thượng gió lớn mưa rào chưa từng xảy ra đồng dạng, lại là xinh đẹp một ngày, chịu đựng qua gió lớn mưa rào một đêm, tránh thoát một lần nguy cơ. Ninh Thư ra phòng đi nhà hàng, phát hiện trong nhà ăn không có người dùng cơm, ngược lại vòng vây tại cửa phòng bếp. Ninh Thư nội tâm khá bình tĩnh, lại không có chuẩn bị bữa sáng, xem ra là xảy ra chuyện, có thể là cái đầu bếp. Ninh Thư chen vào, nhìn thấy người chết tử trạng, ân, có điểm vô cùng thê thảm, trên cổ cắm một cái dao gọt trái cây, quán xuyên cổ, máu tươi phun tung tóe. Tại cái bàn bên trên, máu tươi đã đọng lại, hiển nhiên đã chết một đoạn thời gian. Thuyền trưởng kiểm tra một chút, là một cái công tử ca. Hắn buồn bực nói, hắn không có việc gì chạy đến phòng bếp tới làm gì, còn cầm một con dao, có phải hay không có tật bệnh gì a? Đoán chừng là đêm qua thuyền lay động, cầm trong tay hắn dao, lảo đảo nghiêng ngã thời điểm đem chính mình ghim. Hết chương.